Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 540. 4 đại quy tắc, 7 đại pháp tắc. 540, tứ đại quy tắc, 7 đại pháp tắc. Ông chấm ngoặc kép, sinh linh thác ấn diễn sinh ra tới khí cơ, không để lại dấu vết trên người hô phất qua. Busora cảm giác ý thức ở trong xuất hiện hai cái hư vô mờ mịt, xen vào vô hình cùng có hình dạng ở giữa mô bản. Giữa thiên địa đột nhiên hiện ra hai loại sức mạnh kỳ diệu, không ngừng mà hướng mô bản lỗ khảm bên trong hội tụ. Cảm thụ qua vừa rồi hô thi triển năng lực, bầu trời bay xuống điểm sáng 7 màu tình hình. Lúc này hai cái mô bản bên trong đó một cái hội tụ đi ra hào quang màu xanh biếc, cùng vừa rồi Huo thi triển ra thần kỳ lực lượng không có sai biệt. Bất quá cảm giác chính là muốn nhỏ yếu rất nhiều. Một cái khác mô bản bên trong hội tụ đi ra chính là một đạo màu vàng làn khói, mông lung cho người ta một loại cực độ thần bí khó lường cảm giác. Rất nhanh hai cái mô bản liền bị giữa thiên địa tuôn đi qua hai loại sức mạnh đúc nóng hoàn thành. Lúc này Busora rốt cục thấy được hai cái này mô bản chân thực bộ dáng. Một vòng màu vàng vân khí cùng một đạo màu xanh biếc lưu quang. Màu vàng vân khí cùng xanh biếc lưu quang vừa mới hình thành, sau đó cực nhanh bị Busora ý thức dẫn dắt, từ mi tâm của hắn chui vào. Lại nhìn thời điểm, màu vàng vân khí cùng xanh biếc lưu quang đã tiến vào Busora tinh thần hải dương bên trong. Một đầu đâm vào siêu năng lực thiên phú, sinh linh thác ấn hóa thành trong sáng trăng tròn ở trong. Trăng tròn mặt ngoài lưu lại một vòng gợn sóng năng lượng. Sau đó giống nhau thường ngày tản ra thanh lãnh ánh sáng huy. Màu vàng mây khói cùng xanh biếc lưu quang hoàn toàn không có kích thích Busora tinh thần hải dương. Bên trong phòng ngự cảnh giới, từ Busora phất phát sinh linh thác ấn phục chế hô hai đạo năng lực thiên phú, lại đến hai đạo năng lực thiên phú ngưng tụ thành hình tiến vào Busora tinh thần hải dương, cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, lại không có thể chia cắt. Toàn bộ quá trình liền đến trong một nhịp hít thở liền đã hoàn thành. Hoàn toàn chính xác chỉ còn lại hai lần sử dụng số lần. Xem ra đây coi như là phục chế thành công. Ý niệm tiếp xúc sinh linh tháp ấn hóa thành trăng tròn. Từ nơi sâu xa Busora phi thường tự nhiên liền biết, bây giờ hắn sinh linh thác ấn chỉ còn lại hai lần sử dụng số lần. Trừ phi tiếp xuống hắn siêu năng lực tu vi tiếp tục tăng lên, đi đến từ nơi sâu xa yêu cầu đẳng cấp, sinh linh thác ấn thi triển số lần mới có thể tiếp tục gia tăng. Mà ở Busora ngốc đứng tại chỗ nhắm mắt lại thời điểm, xoay quanh tại thiên không đang chuẩn bị bay khỏi hô lại đột nhiên ngừng lại. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem chính nhắm mắt lại Busora. Busora thi triển sinh linh thác ấn phục chế nó hai đạo thiên phú. Nhưng là sinh linh thác ấn quá bá đạo, quá thần bí, cũng quá ẩn nấp, hô cũng không có phát giác được cái gì. Nhưng là tại hai cái mô bản hấp thu giữa thiên địa vận mệnh cùng sinh mệnh hai loại quy tắc lực lượng ngưng tụ thành hình thời điểm, lại đưa tới Huo chú ý. Làm thế giới hình thành mới bắt đầu, đản sinh tại thái cổ thời đại siêu cấp thần thú Huo, trời sinh liền nắm giữ vận mệnh, sinh mệnh hai đạo quy tắc, hỏa, phong hai đạo pháp tắc. Mặc dù tại truyền thuyết cố sự bên trong Huo cùng hải thần Lugia bị xem là ngang cấp tồn tại, nhưng mà trên thực tế Huo lại so với Lugia muốn tôn quý rất nhiều lần. Lugia cùng Huo cả hai chênh lệch, thậm chí không thua Zapdos cùng bầu trời thần long Rayquaza ở giữa chênh lệch. Bất quá đây là các thần thú bọn họ chính mình bí ẩn, làm nhân loại bình thường tự nhiên không có khả năng biết những tin tức này. Nhưng mà cũng chính là dạng này, Huo mới đối Busora cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được Busora là thân có đặc biệt lực lượng nhân loại, nhưng là Busora lực lượng cùng nó so ra thật sự là quá không nổi mắt. bởi vậy Bussorah cũng không có gây nên hô quá lớn chú ý. Nhưng là ngay tại vừa rồi nó đột nhiên từ nơi này nhân loại trên người thiếu niên. Vậy mà cảm nhận được vận mệnh cùng sinh mệnh hai loại quy tắc lực lượng. Mặc dù cái này hai đạo lực lượng phi thường nhỏ yếu. Nhưng là cái này vẫn như cũ không thể để cho hô coi nhẹ. Thiên địa vạn vật tồn tại. Ỷ vào tại từ nơi sâu xa pháp tắc tại quy tắc vận chuyển. Mà thần thú thì là chấp trưởng quy tắc cùng pháp tắc vận hành quyền hành. Giữa thiên địa tồn tại, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, vận mệnh tứ đại quy tắc, tồn tại, địa, phong, thủy, hỏa, quang, ám, lôi bảy đại pháp tắc, quy tắc ngự trị ở bên trên pháp tắc. Vô luận là Pokemon hay là trong nhân loại người tu luyện. Theo thực lực tăng lên có thể lĩnh ngộ tự nhiên chi lực. Sau đó thậm chí có thể chậm rãi tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng cùng cao cấp hơn quy tắc lực lượng. Nhưng mà đây chỉ là trên lý luận sự tình. Pokemon thế giới chân chính nắm giữ lực lượng vẫn là Pokemon. Từ thái cổ mới bắt đầu sống đến bây giờ. Hồ chứng kiến vô số nhân loại văn minh hưng suy thay đổi. Khổng lồ cơ số dưới xác thực hiện ra một chút thiên phú kinh người nhân loại người tu luyện. Nhưng là những nhân loại này nhiều lắm là cũng chỉ là đạt đến gây nên tự nhiên chi lực cộng minh. Trình độ, đừng nói tiếp xúc đến quy tắc chi lực. Ngay cả lực lượng pháp tắc cũng chưa từng gặp nhân loại người tu luyện tiếp xúc đến qua. Ngay tại lúc vừa rồi. Người thiếu niên trước mắt này trong thân thể vậy mà sinh ra vận mệnh. Sinh mệnh hai loại quy tắc chi lực hạt giống. Mặc dù bây giờ nhìn rất nhỏ bé. Nhưng là tương lai tiềm lực lại là phi thường kinh người. Hồ cũng không nghĩ tới Bussorah vậy mà có được sinh linh thác ấn bá đạo như vậy lại quỷ dị thiên. Phú siêu năng lực. Nó chỉ coi là Bussorah thực lực đột phá đến có thể dẫn động tự nhiên chi lực sinh ra cộng minh giai. Kết quả bởi vì trông thấy mình cùng Pikachu đối chiến, cuối cùng lại nhận nó dùng sinh mệnh chi lực chúc phúc. Dưới cơ duyên xảo hợp không phải gây nên tự nhiên chi lực cộng minh, mà là trực tiếp cảm ngộ đến sinh mệnh cùng vận mệnh hai loại quy tắc chi lực. Nghĩ tới đây. Hồ đột nhiên đối Bussorah dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Cái này không hổ là Bussorah thu phục Pokemon đi. Gặp Bussorah ngốc đứng tại chỗ. Ash ba cái đang chuẩn bị tiến lên nhìn xem Bussorah đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả Zapdos, Bidro, 6 cái đột nhiên ngăn lại Ash ba cái. Bussorah hiển nhiên lúc này là ở vào trạng thái tu luyện. Zapdos bọn chúng cũng không thể để Bussorah bị quấy rầy. Bất quá mấy sủng cái này khẽ động. Ash ba cái rốt cục phát hiện Bussorah dưới tay cái này mấy cái Pokemon bên trong. Zapdos cái kia đột ngột thân ảnh. Zapdos thế nhưng là trong truyền thuyết Pokemon A. Mấy người bọn hắn thiên tân vạn khổ chính là vì gặp một chút trong truyền thuyết Pokemon Huo. Không nghĩ tới Bussorah dưới tay vậy mà thu phục một con trong truyền thuyết Pokemon. Còn có chuyện gì là so với đây càng rung động sao? Không có, hoàn toàn không có. Trong truyền thuyết Pokemon chính là trong truyền thuyết Pokemon. Ash ba cái cũng không rõ ràng bọn hắn trong miệng nói tới trong truyền thuyết Pokemon cũng là có. Đẳng cấp cùng tôn quý phân chia. Tại ba người xem ra Zapdos chính là giống như Huo thần bí mà cường đại. Lão đại đây là tại tu luyện. Vừa rồi quan sát Huo chiến đấu đoán chừng có cái gì lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian này lĩnh, ngộ hai chữ này là Kin Sawara nói đến nhiều nhất. Ash bọn hắn còn không có tiếp xúc đến cảnh giới này. Kin Sawara dưới tay Pokemon thực lực kẹt tại chuẩn thiên vương cực hạn đã rất lâu rồi. Hắn một mực tại tìm kiếm để Pokemon thời cơ đột phá. Nhưng mà đối với Bussorah cùng hắn dưới tay Pokemon như là uống nước nhẹ nhõm lĩnh ngộ. Kin Sawara một lần đều chưa từng gặp qua. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng nhụt chí. Làm sao lúc này vậy mà tu luyện a? Ash ba còn biết Bussorah là siêu năng lực giả. Bất quá đối với cái này thần bí lĩnh vực, bọn hắn đến cùng là phi thường lạ lẫm, bởi vậy nghi ngờ nói. Bất quá nhìn thấy Busora dưới tay Pokemon ngăn cản cùng Kinsawara giải thích, Asvakai cũng không tiếp tục tùy tiện tiến lên quấy giày Busora. Ba người đang chuẩn bị lui lại đến địa phương xa một chút. Đột nhiên, xanh thảm như giặt trên bầu trời, phi thường đột ngột xuất hiện một khối đen mây, phát giác được trên đất bóng mờ. Asvakai ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại thời điểm. Cái kia đóa mây đen đã lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.